Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, tuyết trùng. Diệp Sát trực tiếp cầm lấy chém đầu đao đem ván trượt tuyết chặt nát. Sau đó hướng về mặt bên chạy vội. Tuyết trùng thổi qua bão tuyết từ mặt đất đảo qua. Lập tức để mặt tuyết đông kết thành băng. Này ngược lại là một cái tốt chuyện. Không có ván trượt tuyết sau, di chuyển bước chân thời điểm, hai chân rất dễ dàng rơi vào trong đống tuyết. Nhưng mặt băng nói, vậy liền lại là một chuyện khác. Khác một bên, Nhiếp Phá dẫm lên mặt băng đã phát động rồi công kích. Trực tiếp đem ưng kích trường không súng ngắm cầm rồi ra đến. Súng ngắm thấy thế nào đều không thích hợp ở dưới loại tình huống này sử dụng. Súng ngắm cho người ta thứ nhất ấn hướng chính là viễn trình ám sát. Nhưng luôn có tình huống đặc biệt. Kia tuyết trùng thân thể to lớn, xem như mục tiêu, thậm chí không cần lấy nhắm chuẩn đều có thể chuẩn xác trúng mục tiêu. Duy nhất cần lấy chính là sát thương. Đã nhưng như thế, vì cái gì không cần súng ngắm đâu. Súng ngắm khuyết điểm là ở chính diện nghênh chiến dưới tình huống. Không tiện nhắm chuẩn, nổ súng tốc độ lại không đủ nhanh. Không cách nào tiến hành bắn phá. Bởi vì sức giật so sánh lớn, cũng không thể sử dụng thường quy giơ thương nhắm chuẩn tư thế. Những này khuyết điểm nhất căn bản kết quả, chính là dẫn đến coi như nổ súng cũng khó mà trúng mục tiêu. Nhưng nếu như mục tiêu đầy đủ to lớn, cam đoan có thể trúng mục tiêu đâu. Kia vì cái gì không cần súng ngắm. Nhiếp Phá mở ra vali đựng súng lấy thương trong nháy mắt. Liền là một cái bước lướt, dán lấy mặt băng trượt rồi ra ngoài. Sau đó biến thành rồi nửa quỳ tư thế. Nhanh chóng dùng bả vai chống đỡ báng súng. Không cần lấy bất kỳ nhắm chuẩn, xác thực bảo đảm họng súng chính đối tuyết trùng phương hướng là có thể rồi. Tiếng súng chợt vang, tiếp lấy tuyết trùng thân trên liền nổ tung một đạo huyết hoa. Nhiếp Phá một thương tại tuyết trùng thân trên mở ra một đạo huyết động. Máu tươi chảy ròng, cho dù như thế, Nhiếp Phá như cũ không hài lòng lắm, hướng lấy Diệp Sát nói. Gia hỏa này thân thể có chút cứng. Ta tới, Diệp Sát dẫm lên mặt băng nhanh chóng chạy nhanh. Cũng không có sử dụng chém đầu đại đao. Chém đầu đại đao dùng cho phá hư. Còn có nhằm vào hình người zombie tiến hành chém đầu. Hoặc là giết sạch đối lập nhỏ yếu zombie dùng rất tốt. Nhưng đối phó với to lớn như vậy tuyết trùng liền coi là chuyện khác rồi. Keng, tà nhãn kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Sát không chút do dự nhún người nhảy lên, lập tức một kiếm hướng về phía trước quét ngang, ánh kiếm đảo qua tuyết trùng thân thể, gọn gàng lưu lại một đạo vết thương, tiếp lấy Diệp Sát rơi xuống đất, mượn lấy mặt băng nhanh chóng trượt đi, vây quanh tuyết trùng sau lưng, không chút do dự lên kiếm lại chém, phốc, lưỡi kiếm vào thịt trầm đục âm thanh xuất hiện, Diệp Sát tại tuyết trùng thân trên. Lần nữa chém ra rồi một vết thương, Diệp Sát như cũ không có dừng lại, lần nữa xê dịch âm thanh, hướng lấy mặt bên lướt qua, mũi kiếm lại một mực dán tại tuyết trùng thân trên, đem tuyết trùng thân thể cho lần nữa mở ra, Diệp Sát câu xuống khóe miệng, quả nhiên to lớn đồ vật, không đủ linh hoạt đều là bệnh chung, chỉ cần lợi dụng nhanh chóng di động. Liền có thể hữu hiệu tạo thành sát thương. Duy nhất có chút không còn chút sức lực nào là không có tạo thành vết thương chí mạng. Vết thương chí mạng cần thiết hướng lấy yếu hại kêu gọi. Đầu hoặc là trái tim đều là lựa chọn rất tốt. Nhưng là côn trùng trái tim ở đâu? Côn trùng có tâm tạng sao? Vậy cũng chỉ có thể hướng lấy đầu kêu gọi rồi. Nhưng lấy tuyết trùng độ cao, muốn mạng não giữa túi cũng không phải là kiện dễ dàng sự tình. Lúc này đồng thời, liên tục đánh chém để tuyết trùng bị thương. Đầu kia tuyết trùng cũng là vô cùng phẫn nộ. Lần nữa há mồm hướng về dưới phương liên tục phun ra băng chùy. Sóng xung kích, Diệp Sát không chút do dự một quyền đánh phía không trung. sóng xung kích lực lượng vô hình hướng về không trung đẩy ra, đem những cái kia băng chùy cho đánh nát bấy. Nhiếp Phá Tại khác một bên đem súng ngắm băng đạn cho lui rồi ra đến, sau đó nhét vào một mai viên đạn, tựa hồ là đặc chế, thuần màu bạc, viên đạn trên còn có khắc văn. Nhiếp Phá nói, đem ta tranh thủ một ít thời gian, ta tới giải quyết, bây giờ không phải là ban đêm. Diệp Sát không thể dùng cú vọ phi hành, mà đầu kia tuyết trùng đứng thẳng bắt đầu, chí ít có 4 thước rưỡi cao, khả năng tiếp cận 5 mét, hơn phân nửa thân thể đều lộ tại rồi đất tuyết bên ngoài. Diệp Sát trực tiếp nhảy vọt, không có mượn lực chút dưới tình huống, tố chất thân thể mạnh hơn cũng nhảy không được cao như vậy. Bởi vì thật có thể nhảy đến loại độ cao này, cũng không phải là tố chất thân thể cường hãn, mà là siêu nhân, bởi vì có thể bay. Đã nhưng như thế, Nhiếp Phá súng ngắm nhưng thật ra là lựa chọn thích hợp nhất. Diệp Sát gật gật đầu, chuyên tâm nghênh chiến đầu kia tuyết trùng. Lúc này, tuyết trùng thân thể khổng lồ bỗng nhiên hướng xuống đất giáng xuống. Ầm ầm một tiếng, nương theo lấy tuyết trùng thân thể nện trúng mặt đất. Tuyết trùng thân thể hai bên đẩy ra hai đạo sóng tuyết hướng trời. Đại địa không tự chủ được run rẩy lên, đông kết mặt băng vỡ nát. Diệp Sát vượt lên trước một bước tránh khỏi công kích, đồng thời đó là cái đánh giết tuyết trùng cơ hội. Tiếc nuối là Diệp Sát vừa định muốn tới gần, đầu kia tuyết trùng lại ngửa lên rồi thân thể, sau đó lại lần phun ra một mảng lớn bão tuyết, hướng về phía trước đóng rơi. Diệp Sát trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ, hợp lại vừa mở, tiếp lấy rơi xuống bão tuyết liền bị đảo loạn, gió chảy phun trào, kia phiến bão tuyết liền tự mình tản ra. Diệp Sát khống chế không được bông tuyết, nhưng có thể khống chế gió chảy. Lúc này, Nhiếp Phá đã một lần nữa nhắm chuẩn, đồng thời thông qua ống nhắm, bền vững khóa chặt lại rồi tuyết trùng đầu. Ta là một quả nho nhỏ viên đạn. Nhiếp Phá nhẹ nhàng lượn quanh lấy cò súng, tìm kiếm lấy cảm giác, sau đó mãnh liệt bóp cò súng nói, đâm xuyên trời xanh, xé rách vạn vật. Súng ngắm tiếng súng đột nhiên vang lên, tiếp lấy một đạo ngân tuyến bỗng nhiên từ họng súng bay vụt ra ngoài, tốc độ hiển nhiên cực nhanh, như là sao băng vậy chợt lóe lên. Tại tuyết trùng đỉnh đầu vị trí đột nhiên nổ tung một đạo tiên diễm huyết hoa, viên đạn trúng mục tiêu tuyết trùng đầu sau, trực tiếp xuyên qua rồi tuyết trùng đầu. Đạo thứ hai huyết hoa xuất hiện, ấm áp máu tươi vung ở trong đống tuyết, đem tuyết đọng hòa tan. Một thương xuyên qua, tại tuyết trùng đầu trên trực tiếp mở ra rồi hai đạo tuyết động. Tuyết trùng to lớn thân thể, trực tiếp liền cứng ở chỗ ấy. Cabanea lúc này mới thuận lấy sườn dốc phủ tuyết chạy nhanh đuổi tới, lớn tiếng la lên nói, không cần lo lắng, ta sẽ đến đối phó hắn, ta có lẽ có thể giải quyết. Cabanea lời còn chưa dứt, tuyết trùng to lớn thân thể liền nện vào rồi trong đống tuyết, lần nữa đẩy ra hai mảnh hướng về bốn phía đẩy ra sóng tuyết. Cabanea đem miệng của mình trương có thể nuốt xuống nắm đấm. Diệp Sát đem tà mắt kiếm thu vào trong vỏ, nhặt lấy chém đầu đao đi qua Cabanea bên thân, vỗ vỗ hắn bả vai nói, lần sau đi, lần sau gặp được cái đồ chơi này thời điểm, ta sẽ cố ý lưu cho ngươi đến giải quyết. Nhiếp Phá cười lấy đem súng ngắm chứa hồi thương hộp, lưng trên sau, đuổi kịp Diệp Sát bước chân. Không có khả năng, tốt nữa ngày, Cabanea chui lên hai người nói, các ngươi hai cái không phải nhân loại bình thường sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Vấn đề này thật đúng là không tốt giải thích. Mấu chốt điểm tại nhân loại bình thường vì sao lại mạnh như vậy, nghi hoặc trên. Nhưng Diệp Sát cùng Nhiếp Phá là nhân loại bình thường sao? Hiển nhiên cũng không phải là, cho nên rất khó giải thích vấn đề này. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, chỉ có thể cười lấy lập lờ nói, nhớ kỹ lời ta từng nói sao? chúng ta một mực đang các nơi tìm kiếm những cái kia cùng mạt thế có liên quan đồ vật. Hy vọng có thể kết thúc mạt thế. Nếu như ngay cả mức độ này đều làm không được, chúng ta chẳng phải là chết sớm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.